Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, khai mở sao chép. Hiện nay màn hình TV, không thể nghi ngờ là tống nghệ vì vương, thời đại. Mấy David xem đài đều là dựa vào không ngừng đẩy ra cao thu xem tống nghệ tiết mục. Mới một mực chiếm cứ lấy cường thế địa vị. Hoàn toàn nghiền ép như cống tỉnh TV như vậy đồng cấp khác địa phương vệ tinh đài. Vương bài tống nghệ tiết mục, chẳng những có thể mang đến lớn quảng cáo lợi ích thu được, lại càng là có thể nâng đỏ minh tinh nghệ nhân. Tống nghệ minh tinh nhân khí hòa phong đầu tại trong vòng so với điện ảnh và truyền hình minh tinh. Cùng sao ca nhạc đều không chút nào chênh lệch. Có chút tống nghệ người dẫn chương trình tại blog thượng động một tí đều là mấy ngàn vạn fan hâm mộ. Cho nên tống nghệ tiết mục cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất. Hơn nữa chế tác thành phẩm càng ngày càng cao. Cống tỉnh TV không phải là không có nghĩ tới cũng ở trong đó kiếm một chén canh. Làm gì được thực mời không nổi mấy vị minh tinh. Cũng không cách nào gánh chịu thu xem thảm bại hậu quả. Cho nên chỉ có thể mang một ít giá thành nhỏ tiết mục. Lại bất kỳ có thể cùng mấy nhà David xem đài cạnh tranh. Bởi vậy, tại dưới tình huống như vậy, cống tỉnh TV cùng Tinh Mộng Truyền Thông có thể nói là ăn nhịp với nhau. Tinh Mộng Truyền Thông gánh chịu chế tác toàn bộ phí tổn. Chẳng khác nào là ôm đi đại bộ phận nguy hiểm. Cống tỉnh TV chỉ cần cung cấp truyền ra tài nguyên đều có thể. Đơn giản là lợi ích thu được phân thành, chỉ cần tiết mục thu xem tỷ lệ thượng phải đi, hai bên chia sẻ lợi ích cũng là chuyện phải làm. Trọng yếu nhất là, cống tỉnh vệ trong mắt bộ đối với, không thành thật chớ quấy dày, vẫn có chút xem trọng. Bởi vì nó sáng ý đến từ La Khải, tiết mục hình thức tương đối mới lạ, hơn nữa La Khải bản thân cũng tham dự chế tác, có nhất định nhân khí cam đoan. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thành công, đã để cho cống tỉnh TV kiếm lớn một bút, cho nên bọn họ càng thêm chờ mong lần này hợp tác. Lòng tin thậm chí so với Tinh Mộng Truyền Thông phương diện tới càng chân. Hôm nay, không thành thật chớ quấy dày, chính thức thu đệ nhất kỳ. Cống tỉnh TV liền phái tới 4 vị đại biểu, nhân viên bên trong bao gồm tiết mục bộ chủ nhiệm, người chủ trì, biên đạo, hiện ra trịnh trọng mà đối đãi thái độ. Tại Lý Mộng Như giới thiệu, La Khải theo chân bọn họ nhất nhận thức, xã giao khách sáo vài câu. Lúc này diễn truyền bá trong sảnh thính phòng đã cơ bản ngồi đầy. Quay chụp trước công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tiến nhập quay chụp khâu, các vị người xem các bằng hữu. Buổi tối hào, đương sáng ngời ánh đèn chiếu rọi tại tê hình trên võ đài. Chủ camera màn ảnh tập trung đang chủ trì người Trương Ngôn trên người. Hắn thân mặc một bộ đen lam sắc tây phục, đeo kính mắt, vẻ mặt tươi cười. Một khỏa đầu chọc chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta nhìn trước mắt sáng ngời. Hoan nghênh mọi người xem từ cống tỉnh TV cùng Tinh Mộng Truyền Thông liên hợp chế tác. Cỡ lớn sinh hoạt loại giao hữu tiết mục, ta là người chủ trì Trương Ngôn, hoan nghênh hiện trường tất cả người xem, còn có chúng ta đặc biệt khách quý, chấm ngoặc kép, Trương Ngôn cao giọng kêu lên, tình yêu và hôn nhân tình cảm chuyên gia đới Khỉ Lan. Hoan nghênh đới lão sư, hắn tiên phong vỗ tay, sau đó toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đới Khỉ Lan kế tiếp xuất hiện ở trên võ đài, mỉm cười nói, cảm ơn mọi người, cảm ơn, đới lão sư mời ngồi, chấm ngoặc kép, Trương Ngôn phong độ nhẹ nhàng địa đưa tay ra hiệu nàng tại chuyên gia trên bàn tiệc ngồi xuống. Tiếp tục nói, phía dưới cho mời, chúng ta 24 vị xinh đẹp nữ khách quý, nhiệt liệt vui sướng bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên vang lên. 24 tòa đế đèn đằng sau trên màn hình lớn. Huyễn Lệ đi ngang qua sân khấu hình ảnh huyễn màu mê ly. Không thành thật chớ quấy dày, logo ở trong đó vô cùng bắt mắt. cùng với hơn 10 đạo hướng lên phun lên băng khô xương trắng. Một đạo ngân bạch sắc môn hộ tả hữu mở ra, từng vị tuổi trẻ tịnh lệ, trang phục thời thượng nữ khách quý từ cổng vòm hạ nối đuôi nhau. Tại tiếng vỗ tay đồng hành, chân thành đứng ở từng người đế đèn phía trước, trong lúc các nàng toàn bộ đứng lại, lộ ra mê người nụ cười, toàn trường bầu không khí đạt tới một cái cao trào. Hoàn mỹ mở màn, đầu kỳ, không thành thật chớ quấy dày, thu, đến xế chiều mới chấm dứt, bởi vì là lần đầu tiên quay chụp, cho nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Tiết mục chế tác đoàn đội cũng cần một cái phối hợp mài giũa quá trình. Sai lầm là không cách nào tránh khỏi. Có chút màn ảnh ít không muốn lại tới qua. Cho nên thì dài 75 phút đồng hồ tiết mục. Tiêu phí gấp bội thời gian mới thu hoàn thành. Nhưng quay chụp hoàn thành nội dung, hay để cho kín người ý, đạt tới dự định hiệu quả. Chỉ cần hậu kỳ tiến hành thích hợp cắt nối biên tập cùng xử lý. Ít nhất tại tiết mục phẩm chất thượng sẽ không kém. Về phần có thể hay không tại thu xem thượng thắng được thành công, vậy còn phải xem người xem phản ứng. Đập xong sau, Lý Mộng Như, La Khải còn có Trương Ngôn, Đới Khỉ Lan, cùng với tiết mục biên đạo, nhà nhiếp ảnh cùng cống tỉnh TV phương diện đại biểu. Một chỗ tại phòng chụp ảnh hậu trường mở tiểu hội, tổng kết một chút kinh nghiệm. Đầu kỳ quay chụp hạ xuống, chỉnh thể cảm giác vẫn có chút lạc quan. Cống tỉnh TV bốn vị đại biểu ngồi ở thính phòng thượng mắt thấy tất cả tiết mục từ bắt đầu đến chấm. Dứt quá trình, đứng ở người xem góc độ cho tương đối khẳng định, đặc biệt là người chủ trì Trương nói nên lời hiện, có đến mọi người nhất trí tán thành. Tuy hắn là lần đầu chủ trì này đương tiết mục, hơn nữa không có tiền lệ mà theo. Nhưng thủy chung đều một mực nắm giữ lấy tiết mục tiết tấu. Hiển lộ thành thạo, khó được là, đang chủ trì trong quá trình hắn có rất hảo ngẫu hứng phát huy. Thỉnh thoảng địa tới chút ít ẩn dấu, sâu sắc sinh động hiện trường bầu không khí, vì tiết mục làm rạng rỡ không ít, mà với tư cách là đặc biệt khách quý. Đới Khỉ Lan với tư cách là một vị tình yêu và hôn nhân tình cảm chuyên gia. Nàng cùng La Khải phối hợp lẫn nhau rất khá, cũng phát huy ra chính mình chuyên nghiệp sở trường, cam đoan, không thành thật chớ quấy dày, phong cách. Điểm này là rất trọng yếu. Trong biên chế ghi, không thành thật chớ quấy dày, chủ tính phương án thời điểm. La Khải đặc biệt cường điệu ghi rõ này đương tiết mục phong cách cùng định vị. Kiên trì khỏe mạnh tích cực hướng phát triển. Không dùng thấp kém nội dung cùng tranh luận chủ đề làm điểm bán tới hấp dẫn người xem. Tại La Khải trọng sinh thế giới trong, này đương tiết mục nóng truyền bá về sau từng ở trong xã hội khiến cho rộng khắp tranh luận. Chủ yếu là một ít nữ khách quý ngôn luận quá mức hiệu quả và lợi ích. Kết quả dẫn đến tiết mục bị có quan hệ ngành phê bình chỉnh đốn và cải cách. La Khải đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Tuy tranh luận có thể mang đến nhiệt độ, nhưng từ trường kỳ đến xem, tiết mục danh tiếng hơi trọng yếu hơn, ếch ngồi đáy giếng là không được. Tiểu hội sau khi chấm dứt, nhìn thời gian không sai biệt lắm, La Khải chuẩn bị đi đón nữ nữ tan học, Lý Mộng Như đáp hắn xe cùng nhau về nhà. Trên đường La Khải hỏi, thay thế ta minh tinh khách quý tìm được không nào? Vì cam đoan. Không thành thật chớ quấy dày, giai đoạn trước thu xem tỷ lệ. Hắn ra mặt đảm nhiệm này đương tiết mục minh tinh khách quý. Nhưng vô ý trường kỳ ngồi tại trên vị trí kia, cho nên có mặt khác tìm người. Đương nhiên người này còn là không được tốt tìm. Đầu tiên có tương đối nổi tiếng, mặt khác nhân gia cũng phải nguyện ý. Chung quy hiện tại, không thành thật chớ quấy dày, giờ mới bắt đầu thu. Trừ phi cam lòng nện xuống số tiền lớn, bằng không có khả năng hấp dẫn đến nhất tuyến minh tinh gia nhập liên minh một cái đặt ở cống. Tỉnh TV truyền ra tiết mục mới, Tinh Mộng truyền thông không đào đâu ra số tiền như thế. Nhưng Lý Mộng Như đã tính trước, nói, Ta cùng Hồng Minh nói, hắn đáp ứng tiếp nhận ngươi đảm nhiệm khách quý. Ngô Hồng Minh, La Khải gật gật đầu. Này thật đúng là một cái rất tốt lựa chọn. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.